Cô vợ trẻ con của Tổng Giám đốc, chương 63, gocchuyenaudio.com, không phải là ý đó. Vậy là cái gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ hồng, đi tới đi lui, không biết nên nói cái gì. Đạt được ý anh thôi cười, nghiêm túc nói. Hòa hòa, em phải biết rằng, trên thế giới này, anh hứa với em sẽ không thất tín. Rất nhiều cô gái, anh chỉ sẽ chọn lựa một người làm vợ của anh, người đó chính là em, những thứ khác ngay cả nhìn anh cũng không nhìn. Hòa, cô rất cảm động. Hòa hòa nước mắt vui mừng nhìn anh. Ô, Diễm, tiểu nha đầu, như vậy mà cảm động rồi sao? Anh cười thật dịu dàng. Trên thực tế, Ân Dập Diễm vốn không muốn kết hôn sớm như vậy, cũng không phải thay lòng, mà là lo lắng thân thể của Hòa hòa. Ở bệnh viện nửa tháng, về nhà lại tĩnh dưỡng vài ngày, theo lý mà nói, vết thương đã lành rồi. Nhưng anh vẫn lo lắng, dù đi đến đâu, nhất định anh sẽ đi theo sau lưng. Nhưng mà anh không có biện pháp, đối mặt với lời cầu khẩn của cô, anh làm như không nhìn thấy. Diễm, cần một tháng rồi. À, lại nữa rồi. Anh vô lực vỗ trán. Diễm, anh làm sao vậy? Cô rất nghi hoặc, bệnh của cô khỏe rồi, anh lại phát bệnh sao? Không nhìn đôi mắt nai kia, anh chỉ có thể vụng trộm thở dài. Đem ôm cô ngồi trên đùi mình, hôn nhẹ lên miệng cô. Sao lại gấp gáp muốn kết hôn như vậy? Thế anh không muốn kết hôn với em sao? Đương nhiên không phải, anh cắn miệng cô, mới chậm rãi nói ra. Anh là lo lắng cho sức khỏe của em. Cô vỗ ngực một cái, yên tâm đi. Em không việc gì, được rồi, nhìn thấy em ngoan như vậy. Dừng một chút, anh cúi đầu trầm tư một chút, lại ngẩng đầu lên nói. Nhưng có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Phải luôn luôn đi bên cạnh anh, không thể được rời nửa bước. Vì sao? Mới hỏi xong chỉ thấy vẻ mặt anh nghiêm túc, đành phải đổi giọng. Được rồi, em đáp ứng là được. Rất ngoan, Ân Dập Diễm buông Hòa Hòa, rồi đứng lên. Hòa Hòa, anh đi sắp xếp lại báo cáo của công ty một chút, em đi thu dọn đồ đi, ngày mai chúng ta xuất phát. Được, cô cười híp mắt đáp, nhìn bóng lưng cô rời đi, ánh mắt Ân Dập Diễm sâu thăm thẳm, sâu không thấy đáy. Nên tìm thời gian gặp người kia nói chuyện một chút rồi, nhỡ đâu cô ta làm chuyện gì với Hòa Hòa thì sao? Anh thật sự không chịu được khi lại thấy cô như vậy lần nữa. Anh cầm lấy điện thoại, bấm một dãy số đã vài năm chưa có bấm lại. Khả Y, buổi chiều đến thành phố T, chúng ta nói chuyện chút. Mãi đến cúp điện thoại, Kiều Khả Y mới phục hồi lại tinh thần. Là anh chủ động gọi điện thoại tới. Là anh chủ động gọi điện thoại cho cô. Trời ạ, cô thật không dám tin. Ai nói cho cô biết, đây có phải sự thật không? Cô rất hy vọng buổi chiều đến sớm một chút, cách thời gian hẹn chừng 3 giờ. Mà bên này, Ân Dập Diễm mang theo Hoa Hoa trên đường chuẩn bị đi thành phố T. Diễm, bây giờ chúng ta đi thành phố T làm cái gì? Anh đi gặp một người. Vậy tại sao phải mang theo em? Cô gãi mũi mình, anh hy vọng em có thể giúp anh. Anh quay lại, hai tay nắm chặt vai của cô, thần sắc nghiêm túc. Cũng bởi vì lần trước anh không có mang theo em bên người cho nên mới phải xảy ra chuyện đó. Mà lần này, anh không cho phép tình huống như vậy lại xảy ra lần thứ hai. Cách chương.